Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 833, chương 857, một cái thế giới tạo hóa. Tổ Long, ngươi ngược lại là thật bản lĩnh, dĩ nhiên tự khai thế giới, lại sáng lập thiên đạo. Dương Tam Dương lập tại trong hỗn độn, trong tay nắm chặt hỗn độn châu, trong con người lộ ra một vệt thần quang. Làm sao có thể, chúng sinh đều diệt tại kiếp số, vì sao ngươi có thể tại hỗn độn diệt thế đại kiếp bên trong sống sót? Tổ Long đột nhiên mở ra con mắt, sắc mặt hoảng sợ không dám tin nhìn xem tại diệt thế đại kiếp bên trong sừng sững như Bất Chu Dương. Tam Dương, năm đó ân oán, hôm nay cũng nên giải quyết xong. Năm đó Long tộc đồ ta Man tộc bộ lạc, hôm nay rơi trong tay ta. Nên người mất mạng đất này. Đại Pháp Sư, có chuyện hào hào nói. Cớ gì vì cái kia đám kiến cỏ đã thương ngươi ta ở giữa hòa khí? Ta nguyện ý làm ra đền bù. Ta nguyện ý làm ra đền bù. Tổ Long tại hỗn độn châu bên trong vội vàng ăn nói khép nép nói. Ha ha, ta cảm thấy ngươi chết chính là đối với ta Man tộc lớn nhất đền bù. Dương Tam Dương mặt mang lãnh quang, trong tay bàn cổ phủ đột nhiên hướng hỗn độn châu bổ xuống. Đạo quả, ngươi dám dậu đổ bìm leo, ngươi ngày sau nhất định chết không yên lành. Tổ Long một tiếng kêu rên, sau một khắc chân linh dĩ nhiên bỏ qua hỗn độn châu. Hướng trong hỗn độn bỏ chạy, đụng vào diệt thế đại kiếp phong bạo bên trong. Diệt thế đại kiếp phong bạo có lẽ khủng bố, nhưng lại có một chút hy vọng sống. Bằng Tổ Long đạo hạnh, chưa hẳn không có thể còn sống sót. Nhưng nếu là nghênh đón Dương Tam Dương bàn cổ phù, Tổ Long lại biết, chính mình là vạn vạn không sống nổi. Tổ Long xuất kỳ bất ý chạy trốn, coi như Dương Tam Dương cũng chưa từng ngờ tới. Một búa bổ rơi. Hỗn độn châu bên trong địa thủy phong hỏa cuốn lên, trong nháy mắt thế giới hủy diệt. Tổ Long lưu tại hỗn độn châu bên trong vết tích bị đều bôi đi. Hỗn độn châu có thể trấn áp hồng mông, nội quần tiên thiên thần cấm, rơi vào Tổ Long trong tay, lại là phung phí của trời. Hỗn độn châu cũng không phải như thế dùng. Dương Tam Dương nhìn xem hỗn độn châu. Sau một khắc quanh thân pháp lực dậy sóng, hướng hỗn độn châu dũng mãnh lao tới, liếc nhìn mênh mông đại hoang thế giới, lúc này đã mất đi thiên đạo gia trì, pháp tắc ánh sáng không ngừng vỡ nát, đại địa sơn hà lơ lửng giữa không trung, chậm rãi hóa thành lưu sa, phân tử bay lên không, hướng bốn phương tám hướng sụp đổ tan rã, địa thủy phong hỏa cuốn lên. Thiên địa vạn vật tại địa thủy phong hỏa tàn phá bừa bãi hà. Trở về hỗn nguyên, âm dương chi khí nghịch chuyển, cây ngô đồng, đột nhiên Dương Tam Dương con ngươi co rụt lại. Linh đài phương thốn thánh cảnh bên trong, một gốc cây nhỏ chậm rãi trôi nổi mà lên. Tại cái kia diệt thế đại kiếp bên trong, như là sóng biển bên trong người chết chìm, lung lay sắp đổ không ngừng lắc lư. Tựa như lúc nào cũng có thể bị cái kia sóng to gió lớn phá tan thành từng mảnh. Bàn tay duỗi ra, cái kia tiên thiên cây ngô đồng bị cầm trong tay. Quanh thân thần uy cuồn cuộn, đem sở hữu diệt thế khí cơ ngăn tại bên ngoài cơ thể. Trong lòng niệm động, đem cây ngô đồng cắm vào hỗn độn châu bên trong. Sau đó Dương Tam Dương ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Hắn thấy được trong cõi U Minh Thánh Nhân thân thể hóa thành đất cát, đang chậm rãi vỡ nát, tại tạo hóa ngọc điệp bên trong quy khư. Hắn thấy được trong hư vô khí cơ bắn ra, thấy được chúng sinh mẫn diệt, thấy được thiên nam hai đạo hỏa quang cuốn lên. Phượng Tổ chẳng biết lúc nào phục sinh, dĩ nhiên cùng Hoàng Tổ một đạo niết bàn, biến mất tại diệt thế trong đại kiếp, càn khôn hủy diệt. Hắn trở thành một cái quần chúng, lẳng lặng nhìn trước mắt thế giới đang đổ nát, vô tận diệt thế khí cơ, hỗn độn chi khí, dậy sóng các loại lực lượng, điên cuồng hướng chân thân bên trong tưới tiêu. Tam thanh pháp tướng triệt để dung luyện, cùng nó nguyên thần tương hợp, hóa thành bàn cổ nguyên thần, A-di-đà nguyên thần niết bàn, cùng 3000 thế giới hóa thành một viên hỗn độn chi khí mông lung hạt giống. Tại bàn cổ nguyên thần bên trong lâm vào yên lặng, oanh tương đương, nương theo lấy cuối cùng một tiếng vang thật lớn. Lão quy tứ chi dung luyện, thiên địa va chạm vẩn đục lật lọng, vạn vật đều hóa thành hỗn độn chi khí. Toàn bộ thế giới sau cùng vật chất sụp đổ, chỉ có trong hỗn độn một bóng người lẳng lặng đứng vững. Thiên địa va chạm, cái kia cỗ vô song vĩ lực bắn ra, Dương Tam Dương cả người trực tiếp hôn mê bất tỉnh, sau đó đối ngoại giới đã mất đi cảm giác, chỉ có bàn cổ chân thân tại tự động vận chuyển. Thời gian chậm rãi trôi qua, hỗn độn bên trong bất kể năm cũng không biết trôi qua bao lâu. Dương Tam Dương chậm rãi mở mắt ra, phóng tầm mắt nhìn tới, trước mắt là một mảnh tối tăm mờ mịt hỗn độn, giống như là một người lâm vào trong sương mù, không phân biệt nam bắc đồ vật, không phần hạ tả hữu, cả người hoàn toàn mông lung. Đây mới thật sự là hỗn độn, một cái hoàn chỉnh hỗn độn. Mượn nhờ đại hoang thế giới hỗn độn, liền liền hồng hoang thế giới hỗn độn cũng đã một lần nữa phục sinh. Ngu bảy trong con người lộ ra một vệt ngưng trọng, hai cái hỗn độn hòa làm một thể, có vô hạn khả năng, vô hạn tương lai, mà hắn bàn cổ chân thân chẳng biết lúc nào cũng đã triệt để hình thành, hóa thành một 99.999 trượng người khổng lồ. Lẳng lặng nhìn xem phương xa im lặng không nói, toàn bộ hỗn độn hoàn toàn mông lung, không có trật tự, không có pháp tắc, chỉ có một thân ảnh lẳng lặng đứng vững, tĩnh mịch, mênh mông vô bờ tĩnh mịch. Cẩu Man Tử, ngươi có thể tính tình, lão tổ ta đều muốn nhàm chán chết. Bạch Trạch chẳng biết lúc nào gánh vác oan ức, trong mê vụ đi tới, lão tổ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Dương Tam Dương nhìn xem Bạch Trạch, trong con ngươi lộ ra một vệt không dám tin tưởng. Năm đó diệt thế đại kiếp trước đó, Bạch Trạch lén lén lút lút cũng không biết đi nơi nào. Vốn cho rằng người này tai kiếp khó thoát, nghĩ không ra dĩ nhiên tại trong hỗn độn lại gặp được. Hừ, hỗn độn chính là nhà của ta. Lão tổ ta sinh tại hỗn độn, dài tại hỗn độn, có thể tại trong hỗn độn sống sót còn không là chuyện nhỏ. Bạch Trạch cười nhạt một tiếng, trong con người lộ ra một vệt quái dị. Người tiểu tử thế nhưng là thật có thể ngủ. Lão tổ ta đợi ngươi rất lâu. Còn tại trong hỗn độn phát hiện một người thú vị. Nói dứt lời, đối với nơi xa hô một câu. Lão liễu thủ, mau ra đây đi. Ta đã sớm cùng ngươi nói, diệt thế đại kiếp cũng hại không được cái này Cẩu Man Tử. Chúng ta lúc này có thể đấu địa chủ. Đạo hữu, chúng ta thế nhưng là lại gặp mặt. Hữu lễ. Hỗn độn bên trong, Dương Mi thân hình phiêu giật chậm rãi đi ra. Ngươi, dĩ nhiên cũng còn sống sót. Dương Tam Dương nhìn xem Dương Mi, lộ ra một vệt không dám tin tưởng. Diệt thế đại kiếp hàng lâm thời điểm ta thấy thời cơ bất ổn, đã trốn ở hỗn độn nơi hẻo lánh bên trong, vừa lúc né qua kiếp số. Vạn vật quy nguyên hỗn độn hợp nhất, trong đó có vô cùng tạo hóa. Lão tổ ta được vô số chỗ tốt, bây giờ cái này hỗn độn nhưng cũng không làm gì được ta. Dương Mi nhẹ nhẹ cười một tiếng. Dương Tam Dương gật gật đầu. Hỗn độn bên trong pháp tắc xoắn xuýt, thời không ngưng trệ, trong đó có đạo không hết pháp tắc ánh sáng đang chảy. Dương Tam Dương trong con ngươi lộ ra một vệt thần quang, nhìn từ trên xuống dưới Dương Mi, chỉ thấy quanh thân hỗn độn chi khí chảy xuôi, khí cơ trở nên hỗn nguyên như một, tựa hồ hóa thành một cái điểm, một cái huyền diệu, có vô tận tạo hóa điểm, đều chết. Dương Tam Dương thở dài một tiếng, ha ha ha, mây cuốn mây bay, đều là khách qua đường mà thôi. Dương Mi cười cười, trong con người lộ ra một vệt xem thường, lại không biết cái này hỗn độn cái dạng gì, đang muốn đi dạo. Dương Tam Dương đứng người lên, trong con người lộ ra một vệt hiếu kỳ, đều là một cái dạng. Bạch Trạch buồn bực ngán ngẩm nói, khi khi đương tương đương, Bạch Trạch thủ đoạn run run. Một cái lục lạc trên vừa đi vừa về lắc lư, hỗn độn chung, nhìn thấy cái kia lục lạc, Dương Tam Dương không khỏi ngạc nhiên, làm sao trong tay ngươi? Lão gia ta tại trong hỗn độn nhàm chán khắp nơi tán loạn. Cái này hỗn độn chính là nhà của ta. Bên trong nhiều cái gì? Còn có thể giấu giếm được con mắt ta? Bạch Trạch nhếch miệng. Thập thái tử đâu? Dương Tam Dương kinh ngạc hỏi một tiếng. Cái kia tiểu kim ô còn có một đạo chân linh tại hỗn độn chung bên trong. Bạch Trạch đắc ý giơ tay lên. Hiện tại cái này hỗn độn chung nhưng chính là ta bảo vật. Dương Tam Dương cười khổ, cũng không nhiều lời, chỉ là nội thị nhà mình trong cơ thể. Thiên địa huyền hoàng linh lung tháp vẫn như cũ tồn tại. Trong đó các loại khí cơ đều tồn lưu, người tiểu tử thế nhưng là tốt tạo hóa. Bạch Trạch bỗng nhiên ngẩng đầu, một đôi con mắt quay tròn nhìn xem hắn. Cái gì tạo hóa? Dương Tam Dương sững sờ, một cái thế giới tạo hóa, một cái thế giới tinh hoa đều tràn vào trong cơ thể của ngươi. Thành toàn ngươi tu vi, ngươi bây giờ sợ là tu vi thâm bất khả trắc, lão tổ ta cũng nhìn không ra sâu cạn. Một cái thế giới tạo hóa a, lão gia ta tại sao không có cơ duyên như thế? Dương Tam Dương bỗng nhiên trong lòng khẽ động, nội thị nhà mình trong cơ thể. Sau đó sau một khắc sững sờ ở đâu, đại hoang thế giới giang hà tinh túy, diễn hóa vì đó huyết dịch, đại hoang thế giới thổ địa, hóa thành huyết nhục, tinh hoa của nhật nguyệt, hóa thành hai mắt, tinh thần tinh hoa, đều rót vào huyệt khiếu quanh người, hàm răng của hắn, xương cốt bên trong, có sông núi lực lượng đang vang vọng, trong máu của hắn, có giang hà bành trướng. Mỗi một tấc da thịt, tựa hồ cũng có chúng sinh đang cuộn trào hò hét, tựa hồ ẩn chứa một phương thế giới, có vô số chúng sinh tại sinh tồn, thiên đạo niết bàn, thế giới niết bàn, dĩ nhiên lấy loại hình thức này, đem thế kỷ trước tạo hóa giữ lại. Dương Tam Dương con mắt chấn động, hắn tại trong máu thịt của mình, cảm nhận được vu tộc khí tức. Tại Tề Hạ cảm nhận được khí tức của biển máu, trong lòng miệng, tựa hồ có phượng hoàng gáy gọi, lá lách bên trong, có kỳ lân tộc ngửa mặt lên trời gào thét, ngọc kỳ lân khí cơ hỗn tạp trong đó, cảm thụ càng nhiều, Dương Tam Dương liền sắc mặt càng thêm trắng bệch một phần. Trong con người tràn đầy sợ hãi, ngũ hành tuần hoàn, ngũ tạng vận chuyển. Trong đại não tạo hóa ngọc điệp, chỉ huy toàn bộ thế giới vận chuyển. Không ổn a, cái đồ chơi này làm sao tiến vào trong cơ thể của ta? Đồ của người khác, sớm muộn gì cũng phải trả lại trở về. Dương Tam Dương trong con ngươi lộ ra một vệt sợ hãi. Thế nào, nhìn tựa hồ ngươi tiểu tử có chút không mấy vui vẻ. Được lớn như vậy tiện nghi, lớn như vậy tạo hóa. Có cái gì không vui? Bạch Trạch trừng mắt Dương Tam Dương. Quả thực là được tiện nghi còn khoe mẽ. Dương Tam Dương nghe vậy cười khổ. Không có giải thích. Hắn có thể nói toàn bộ thế giới chúng sinh ấn ký. Lấy một loại khác hình thức tại trong cơ thể vận chuyển sao? Nói ra đối phương cũng sẽ không tin tưởng. Làm sao bây giờ? Một cái ý niệm trong đầu tại trong đầu xẹt qua. Chẳng lẽ quả thật muốn khai thiên tích địa hay sao? Chẳng lẽ quả thật phải sâu hóa vạn vật? Tiểu tử, ngươi thế nào? Bạch Trạch lắc lắc Dương Tam Dương bả vai. Không, không có gì. Ngu bảy miễn cưỡng cười một tiếng. Trong con ngươi tràn đầy đành phải. Hắn có thể làm sao? Hắn cũng rất đành phải a. Tu hành đi, mênh mông hỗn độn, ở lại thực sự là nhàm chán. Trừ đi ngủ, chỉ có thể tu hành. Bạch Trạch buồn bực ngán ngẩm cưỡi tại Dương Tam Dương trên cổ. Dương Tam Dương không để ý đến Bạch Trạch, mà là nhìn về phía đối diện Dương Mi. Tổ thần tốt tạo hóa, còn phải may mắn mà có ngươi năm đó điểm hóa. Dương Mi sắc mặt cảm khái, ai có thể nghĩ tới, năm đó còn náo nhiệt đại hoang, chúng thánh thời đại vừa mới bắt đầu, liền đột nhiên lấy một loại ai cũng không nghĩ đến tốc độ bỗng nhiên kết thúc. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN